Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Chư Khí Quy Nhất. Bay hướng khoát Nam Sơn thần quang chính là Lôi Bộ Thiên Thần Tào Ngọc Cao. Chỉ bất quá hắn tới so dịch thư nguyên trong dự đoán muộn chừng mấy ngày. Bất quá kỳ thật Tào Ngọc Cao cũng không có chân chính nhìn thấy trước đây luyện chế đan lô dị tượng. Chỉ là theo Bạch Ngọc Bài khí cơ cảm ứng một đường đến khoát Nam Sơn. Nhưng chân chính đến khoát Nam Sơn trên không, Tào Ngọc Cao còn là nhạy bén phát giác một chút dị thường. Bởi vì là Lôi Bộ chính thần, cho nên có thể mơ hồ cảm thụ đến trên núi còn sót lại một chút lôi kiếp khí tức. Mà đến nơi này, tựa hồ tựu Ngọc Bài cũng không cách nào xác định dịch thư nguyên khí tức. Khoát Nam Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Làm sao tìm người đây? Dịch tiên sinh định ở trong núi. Trong núi này xảy ra chuyện gì? Tào Ngọc Cao chính tại nghi hoặc thời điểm. Phía dưới một cái trên đỉnh núi có thần quang hiển hiện. Khoát Nam Sơn thần Hoàng Hoành Xuyên đã đơn độc hiện thân. Tại hạ Khoát Nam Sơn thần Hoàng Hoành Xuyên. Không biết là Lôi Bộ vị nào thiên thần tới đây? Tào Ngọc Cao lập tức rơi xuống trên đỉnh núi. Chắp tay hướng Hoàng Hoành Xuyên đáp lễ. Lôi Bộ, Tào Ngọc Cao, nguyên lai là Tào Lôi Tướng. Không có từ xa tiếp đón. Không biết Lôi Tướng tới đây cần làm chuyện gì? Hoàng Hoành Xuyên trong lòng đã nghĩ kỹ giải thích. Hỏi thiên kiếp sự tình liền nói trong núi có tinh quái độ kiếp. Dù cho đối phương không biết lễ độ muốn nghiên cứu tỉ mỉ. Cây tùng già vừa vặn đi ra đỉnh bao. Cuối cùng cũng tính cùng một chỗ lịch kiếp. Bất quá Tào Ngọc Cao cũng không muốn can thiệp trong núi sự vụ. Mà là trực tiếp chỉ rõ ý đồ đến. Thực không dám giấu giếm. Tào mỗ là cùng bạn bè định tốt ước định. Gần đây được đến đưa tin chuyên tới gặp một lần. Bởi vì một ít chuyện trì hoãn hai ngày. Bất quá đến nơi này nhưng không thấy người kia khí tức. Hoàng Hoành Xuyên vuốt râu suy tư một. Thoáng, liền hỏi, xin hỏi Tào Lôi Tướng bạn bè là người nào? Tào Ngọc Cao đã nhận định dịch thư nguyên liền tại trong núi. Mà thân là Sơn Thần Hoàng Hoành Xuyên hơn phân nửa biết chút ít cái gì. Hắn cũng không nói thêm cái gì. Triển khai một bàn tay lộ ra phía trên Ngọc Bài. Trên Ngọc Bài Tiên Tôn, hai chữ ẩn có hào quang lấp lóe. Chính là dịch đạo tử. Nhìn chút Ngọc Bài, Hoàng Hoành Xuyên liền biết thật giả. Trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Dịch tiên sinh chính tại trong núi. Xin mời đi theo ta. Dứt lời. Hoàng Hoành Xuyên bay về phía trong núi chỗ sâu. Tào Ngọc Cao thở vào một hơi cũng lập tức theo kịp. Rất nhanh liền đến cây tùng già đám người vị trí đỉnh núi. Đến nơi này. Tào Ngọc Cao đã có thể trực tiếp nhìn thấy chỗ xa xa trong núi dòng suối chỗ dị thường. Dù khí tức mịt mờ. Nhưng cái kia một tòa nổi bật đan lô cùng trước lò người trực tiếp một chút có thể phân biệt. Vừa nhìn thấy Sơn Thần mang theo Tào Ngọc Cao trở về. Nằm ở thạch sinh trên đầu Hôi Miễn lập tức liền lên tiếng. Tào Thần Tướng, ngươi làm sao mới đến a? Có chuyện trì hoãn, đúng là không nên. Tào Ngọc Cao trước hướng một bên chính chắp tay hành lễ cây tùng già đáp lễ. Lại đối thạch sinh trên đầu Hôi Miễn chắp tay. Mà Hôi Miễn dẫm lên thạch sinh đầu não thẳng người mà lên. Hai cái chân trước cũng làm chắp tay trạng. Thạch sinh tò mò nhìn chăm chú Tào Ngọc Cao. Thấy đối phương hướng chính mình bên này hành lễ. Vội vàng cùng một chỗ chắp tay. Tiểu tử thạch sinh. Gặp qua thần tướng. Tào Ngọc Cao khiến người kinh sợ trên mặt lộ ra một tia tự cho là nụ cười hòa ái. Hắn biết đứa bé này. Người chính là dịch tiên sinh đồ đệ a. Nhìn lấy Tào Ngọc Cao biểu tình. Thạch sinh chỉ dám nhẹ nhàng ứng một tiếng. Tào Ngọc Cao ngẩng đầu lên nhìn một chút bên người. Những người này nhìn tới đều cùng dịch tiên sinh quan hệ không kém. Nhưng cũng là bởi vì lôi thần tới đây. Đỉnh núi này trở nên ngắn ngủi trầm mặc. Hồi miễn ngược lại là một chút cũng không sợ Tào Ngọc Cao. Có trước đây kinh lịch. Hắn biết lão Tào là cái cởi mở thần. Liền chủ động đáp lời. Tào thần tướng, ta cùng ngươi nói một chút tiên sinh vì cái gì tìm ngươi qua tới. Trước đó chúng ta tại Nguyệt Châu gặp gỡ một người, Hồi Miễn đại khái đem phát giác đến tư tử. Sương cũng chạy tới Nguyệt Châu về sau sự tình nói một chút. Cái kia tư tử Sương tâm thần chi lực hao tổn quá mức. muốn tạm thời khôi phục cũng không thiếu được một tuần ngày. Người kia ngoài miệng nói không nhận biết ngươi cái kia bạn bè. Nhưng tiên sinh nói bọn hắn tất có dính dáng. Nguyệt Châu Thành, Tư Tử Xương, Tào Ngọc Cao theo bản năng nhìn hướng Nguyệt Châu Thành phương hướng. Một tuần ngày mà nói, Tư Tử Xương tất nhiên còn không có xuất quan. Sau đó Tào Ngọc Cao lại trở về tầm mắt, nhìn hướng phương xa Dịch Thư Nguyên phương hướng. Cái kia đan lô thực sự quá mức nổi bật, cũng không đến mức đoán không ra đối phương đang làm gì. Không nghĩ tới Dịch tiên sinh lại còn tinh thông tiên đạo đan thuật. Nghiên tu đạo này tiên nhân thế nhưng là không thấy nhiều a. Đúng vậy a, chúng ta cũng muốn kiến thức chân chính tiên đan là bộ dáng gì. Nghe đến hai vị thần chỉ loại này đối thoại, Hồi Miễn cúi đầu cùng mặt mày dương lên Thạch Sinh liếc mắt nhìn nhau. Cho dù một người một chồn đều luôn luôn cho rằng sư phụ tiên sinh rất lợi hại, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng Dịch Thư Nguyên đan thuật là thế nào thôi diễn đi ra. Lại tăng thêm là lần đầu tiên luyện đan, chưa hẳn có thể thỏa mãn sơn thần cùng thiên thần chờ mong a. Cũng không biết lúc nào có thể luyện thành. Tào Ngọc Cao ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Suy nghĩ một chút cười nói, ta đoán sẽ không quá lâu, nhiều nhất còn cần mấy ngày. Tào Ngọc Cao bây giờ cũng tính là đối Dịch Thư Nguyên có chỗ lý giải. Hắn chậm chạp không có tới đây, Dịch tiên sinh không có khả năng lâu dài bế quan luyện đan, nhất định sẽ phân tâm lưu ý Tư Tử Xương. Cho nên trễ nhất Tư Tử Xương xuất quan phía trước, Dịch Thư Nguyên nhất định thành đan. Người khác cũng không nhiều lời, chính là ở trên núi kiên nhẫn chờ đợi. Ngược lại là Tây Hà thôn người nhà họ Dịch đối với Dịch Thư Nguyên ban đêm còn không có trở về lộ ra mười phần lo lắng. Trong màn đêm, đỉnh đầu tinh thần từ đầu đến cuối mười phần lóa mắt. Dịch Thư Nguyên tự thân ý cảnh duỗi dài, tựa như không chỉ là ngồi ở phía ngoài đan lô trước đó, càng như là cũng tại đối mặt trong thân đan lô. Càn Khôn Hồ Lô lúc này đã bay đến đan lô đỉnh chóp, bên trên cũng có tinh quang lấp lóe, tựa như cũng là đan lô một bộ phận, càng theo đan lô hỏa diễm cùng nhau biến động hào quang. Lúc này đan lô chính là không ngừng hội tụ cùng rèn luyện linh khí quá trình, thẳng đến đạt tới phát ra đan tài có thể chịu tải cực hạn, cũng đồng thời duy trì điểm thăng bằng. Đây có lẽ là một cái cần rèn luyện quá trình, rèn luyện thiên địa linh khí nhật nguyệt hào quang, lại cùng chư khí tương dung cũng không phải chuyện dễ. Nhưng đó cũng là tương đối mà nói. Đối với Dịch Thư Nguyên tới nói, thuận theo bên trong chư khí biến hóa thậm chí có loại một xem tự thân biến hóa chi đạo cảm giác. Chính như trước đây ban đầu nghiên cứu đan thuật lúc suy nghĩ, luyện đan cũng là một loại biến hóa. Tự Lô Thành ngày đó trạng vạng bắt đầu luyện đan, đến ba ngày sau đó buổi chiều, ba ngày đêm về sau, trong lô lần này đan tài chi khí dù còn chưa tới đến chân chính cực hạn, nhưng Dịch Thư Nguyên tự giác lần đầu luyện đan hăng quá hóa dở. Tại ổn định một cái điểm thăng bằng vận pháp thi thuật, không cần thủ quyết, không cần cái gì động tác, Dịch Thư Nguyên chính là ý niệm khẽ động. Trong nháy mắt, trong lô chư khí quy nhất, hóa thành một cỗ đặc thù đan khí từ khí hóa vật. Đan lô cũng tại lúc này hơi chấn động một chút, cạch một đạo mịt mờ gợn sóng, đi kèm trầm thấp đồng tiếng kêu, tự đan lô chỗ chuyển hướng sơn dã. Một chỗ khác trên đỉnh núi mọi người nhất thời tinh thần phấn chấn, nhao nhao đánh tới 12 vạn phần tinh thần. Ô hô, ô hô ô hô, gió núi tại lúc này gào thét. Linh khí cũng lại không hướng nơi này hội tụ. Sau một khắc, trong núi đan lô đỉnh nóc dâng lên. Tại trùng thiên trong ngọn lửa, có từng hạt ngưng thực hào quang, tựa như theo đan lô biển lửa đầu sóng cuốn về phía bầu trời. Khai lò, tiên đan, bên kia trên đỉnh núi không khỏi truyền tới kinh hô, mà Dịch Thư Nguyên tắc ngưng thần nhìn lên bầu trời. Cái kia từng hạt hào quang ở chân trời trong gió lay động mấy lần, thế mà bắt đầu chấn động, vù vù, đùng tương đương, đùng tương đương, đùng tương đương, đùng tương đương. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, hơn 20 viên đan hoàn trực tiếp nổ tung hơn nửa. Từng đạo đan khí linh quang tại dạn nứt bên trong tán giật, nhưng lại bị chung quanh đan hoàn hấp thu không ít. Phía dưới là trùng thiên lò lửa, cùng dáng chiều cùng một chỗ chiếu hồng nửa bầu trời. Mà dưới thân đan hoàn như cũ tại ngọn lửa này trên không theo nhiệt lực quay cuồng. Vù vù tất cả đan hoàn lần nữa chấn động. Hơn nữa lại nổ tung không ít. Đan khí chút xuống phun ra nuốt vào bên trong chỉ còn lại 5 hạt. Sau một khắc, cái này 5 hạt đan hoàn vậy mà nhao nhao phóng lên cao. Riêng phần mình ngoặt hướng tứ phương. Muốn chạy, Dịch Thư Nguyên hướng lên trời một chỉ. Càn khôn hồ lô lập tức bay lên không. Miệng hồ lô cởi ra phía sau tựa như mang ra một trận linh phong gào thét. Tựa như cũng là trong lô chi hỏa nhưng lại mang theo một cỗ mùi rượu. Các phương đan hoàn lập tức bị hút trở về. Hồ lô ở trên trời xoay chuyển. 5 hạt đan hoàn không một may mắn thoát khỏi. Tất cả đều bị hút vào trong hồ lô. Sau đó miệng hồ lô bay trở về che lên. Toàn bộ hồ lô chậm rãi trở về mặt đất. Rơi xuống Dịch Thư Nguyên mở ra trên bàn tay. Cùng lúc đó, đan lô đỉnh nóc chậm rãi rơi xuống. Đem lò lửa áp chế hồi lò đan nội bộ. Cạch tương đương, đan lô nhẹ nhàng chấn động. Hết thảy động tĩnh cũng bình ổn lại. Bên kia đỉnh núi, đã có chút không kịp chờ đợi mọi người cũng tại lúc này đạp không mà tới. Chúc mừng Dịch tiên sinh luyện ra một lò tiên đan. Thật để cho người mở rộng tầm mắt a. Nguyên lai tiên đan luyện thành thời khắc là cảnh tượng như vậy. Đan hoàn chi linh mạnh như thế. Lại còn nghĩ phá không mà đi. Dịch Thư Nguyên hướng mọi người chắp tay khách khí nói. Đa tạ chư vị duy trì. Tào thần tướng, người có thể rốt cuộc đã đến. Tiên sinh chớ trách, có chuyện trì hoãn. Hồi Miễn cùng Thạch Sinh cũng 10 phần mừng rỡ. Nhưng đến gần đan lô về sau vẫn là không nhịn được tiếc hận. Cái kia bể nát một chút thật đáng tiếc a. Đúng vậy a, thật đáng tiếc. Dịch Thư Nguyên cũng cảm thấy đáng tiếc. Nhưng trên mặt còn là 10 phần bình tĩnh. Dù số lượng không bằng dự trù, có thể còn lại 5 hạt chất lượng thế nhưng là vượt qua dự liệu. Một bên Hoàng Hoành Xuyên đám người nghe đến Thạch Sinh cùng Hôi Miễn lời nói đều là trên mặt mang. Theo Tiếu Dung, đây chính là tiên đan. Có thể thành 5 viên vẫn còn chê ít a. Trên đời có thể thấy hàng thật người đều không nhiều. Dịch Thư Nguyên nghe nói cũng là hơi hơi kinh ngạc. Tiên đạo đan thuật, lại xa suốt đến đây sao? Hoàng Hoành Xuyên gật đầu, chính là vuốt râu đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến, tiên đạo đan thuật dù nay không kịp đã qua, nhưng thật giống cũng không có cái gì quá hưng thịnh thời điểm a. Sư phụ, ngài thu được quá nhanh, vừa mới ta không nhìn rõ, ta muốn nhìn chút tiên đan như thế nào. Tiên sinh, ta cũng muốn lại nhìn một chút. Ba người khác tắc ngậm miệng không nói. Lời này bọn hắn nói không thích hợp. Nhưng từng cái nói không muốn nhìn một chút là không thể nào. Dịch Thư Nguyên gật đầu cũng không nói cái gì. Mở ra miệng hồ lô hướng trong tay khẽ đảo. Tại nhàn nhạt mùi rượu bên trong. Một viên đan hoàn xuất hiện trong lòng bàn tay. Đan hoàn cực kỳ mượt mà. Chỉ có to như hạt đậu. Toàn thân hiện ra màu vàng. Ẩn ẩn bọc lấy hào quang. Tại Dịch Thư Nguyên trong bàn tay cũng không bất kỳ động tĩnh. Đây chính là tiên đan a. Ăn có thể trường sinh không già sao? Dịch Thư Nguyên lắc đầu cười lấy hồi đáp. Đương nhiên không thể, nhưng thường nhân ăn, kéo dài tuổi thọ trừ bệnh tiêu tai còn là không nói chơi. Một bên cây tùng già nhìn lấy tiên đan, cảm khái nói, chân quý như thế tiên đan, chỉ dùng tới kéo dài tuổi thọ cũng quá mức đáng tiếc. Dịch tiên sinh, đan này xưng hô như thế nào? Đan này tư thân tráng khí. Lại có minh linh bổ thần chi diệu, liền gọi là dưỡng nguyên đan a. Có cái gì những khác huyền diệu Dịch Thư Nguyên cũng lười quy. Kết đến cùng một chỗ, càng không khả năng dùng đan thuật diệu tuyệt bên trong loại kia khoa trương danh tự. Dưỡng nguyên hai chữ đã đủ. Hết chương.